Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7 tận thế trò chơi 7. Chương 7 tận thế trò chơi 7, gì? Hạ Tịch tò mò mà ra tiếng hỏi. Ngươi như thế nào chỉ thu mì gói cùng bánh quy? Là không thích ăn trộn mì cùng răm bông sao? Diệp Không Thanh không có xem Hạ Tịch. Hắn một bên đem cái dương bỏ vào chính mình ô đựng đồ một bên nói. Ta chỉ có 3 cái trống không ô đựng đồ. Trong đó một cái đến lưu trữ trang thủy. Cho nên đồ ăn ta chỉ có thể trang 2 dạng, một cái ô đựng đồ có thể đặt đồng dạng vật phẩm. Nhưng bất đồng đồ vật cũng chỉ có thể tách ra đặt ở bất đồng ô đựng đồ, thủy ắt không thể thiếu. Hắn cần thiết lưu một cái ô đựng đồ tới trang thủy, Hạ Tịch nga, một tiếng. Lại hỏi, vậy ngươi tổng cộng có bao nhiêu cái ô đựng đồ? Diệp Không Thanh ngừng tay động tác. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch. Đúng sự thật trả lời. 5 cái, như vậy a? Hạ Tịch gật gật đầu. Lẩm bẩm tự nói. Nguyên lai mới bắt đầu ô đựng đồ cũng chỉ có ít như vậy a, mới bắt đầu ô đựng đồ chỉ có 3 cái. Mặt khác 2 cái là ta tiêu tiền mở ra. Diệp Không Thanh nhíu mày. Ngươi như thế nào nghe tới giống như không biết dường như. Ta xác thật không biết a, Hạ Tịch vô tội mà nhún vai. Ta ở tận thế bắt đầu phía trước hoa không ít tiền mua đạo cụ. Hệ thống nói ta là dùng một lần mua sắm đạo cụ tiêu phí nhiều nhất người. Cho nên cho ta một cái lễ bao. Ta mới bắt đầu ô đựng đồ liền có 10 cái đâu, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, nữ nhân này là nhiều có tiền, hắn đem chính mình sở hữu tích tụ đều hoa. Cũng không có được đến bất luận cái gì lễ bao, Hạ Tịch tò mò hỏi. Mở ra một cái ô đựng đồ muốn bao nhiêu tiền? Nàng lúc ấy còn không có tới kịp thăm dò rõ ràng thương thành tất cả đồ vật. Tận thế liền bắt đầu. Mà tận thế bắt đầu lúc sau. Thương thành liền mở không ra, nàng cũng chưa kịp mở ra càng nhiều ô đựng đồ. Càng không biết mở ra một cái ô đựng đồ yêu cầu bao nhiêu tiền, mở ra cái thứ tư ô đựng đồ yêu cầu 100 khối. Thứ 5 cái yêu cầu 1000 khối. Thứ 6 cái 1 vạn. Thứ 7 cái 10 vạn. Thứ 8 cái 100 vạn. Lúc sau sở hữu ô đựng đồ đều là 100 vạn. Diệp Không Thanh nhìn Hạ Tịch nói, hắn tiền phần lớn đều dùng để mua súng lục cùng viên đạn. Dư lại tới số lẻ chỉ đủ khai đệ tứ cùng thứ 5 cái ô đựng đồ. Nữ nhân này cư nhiên có thể dùng một lần được đến 10 cái mới bắt đầu ô đựng đồ. Nàng hoa tiền khẳng định so mở ra này đó ô đựng đồ yêu cầu tiền muốn nhiều đến nhiều, ngẫm lại cũng là, nữ nhân này một cái vòng tay đều có 5000 vạn. Có thể nghĩ tổng tiêu phí tuyệt không thấp hơn cái này số, kia cũng không phải thực quý. Hạ Tịch, lẩm bẩm tự nói, đáng tiếc thương thành mở không ra. Ta hiện tại cũng không cơ hội mở ra tân ô đựng đồ, bằng không nhiều khai mấy cái ô đựng đồ. Nàng liền có thể đem trong nhà đồ vật đều cất vào đi, không phải thực quý. Diệp Không Thanh vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình. Ngươi liền tính lại như thế nào có tiền, cũng không đến mức không đem 100 vạn đương hồi sự đi. Đối ta mà nói, 100 vạn xác thật không tính cái gì. Hạ Tịch nhún vai, 3 ngày trước, nàng trước mắt xuất hiện một cái kỳ quái khung thoại. Đại khái ý tứ chính là nói nàng hiện tại nơi thế giới kỳ thật chính là 3000 tiểu thế giới chi nhất. Nhưng hiện tại thế giới này bởi vì nào đó không ổn định nhân tố sắp ở nửa giờ sau sụp đổ, vì cho thế giới này nguyên trụ dân một chút đền bù. Tại thế giới sụp đổ phía trước đem tự động đem mọi người danh nghĩa tiền thay đổi thành thương. Thành tích phân, có thể dùng để mua sắm thương thành vật phẩm, đổi phần trăm. Là 1:1, mọi người đều biết. Kẻ có tiền tuy rằng tài sản rất nhiều, nhưng trong tay đầu vốn lưu động lại sẽ không quá nhiều, mà lần này tích phân thay đổi. Giống phòng ở, ô tô loại này bất động sản đều không tính ở bên trong. Công ty tài sản, kiềm giữ cổ phần, châu báu trang sức, hoàng kim phiếu công trái cũng tất cả đều không tính ở bên trong. Tấu chương xong, hết chương.